nhiều thời gian cân nhắc, ta nghĩ việc ngươi lúc này cần làm nhất không. Chương 201. Người nọ nói một câu nói tiểu đồ nhìn trời xanh nói, vì đến bờ đồi diện, thực hiện mục tiêu này, hoàn thành ý nghĩa của sinh mệnh, chúng ta đồng ý vì thế trả giá bất cứ cái gì, ngại gì làm cho ngươi nên may mắn hôm nay xuất hiện ở ngoài thành Trường An là ta mà không phải đồ tể, bằng không ai biết sẽ xảy ra cái gì. Ninh Khuyết nói, đã là làm chó, năm đó các ngươi nên đi Tây Lăng làm chó trông cửa. Những lời này rất cay nghiệt, vẻ mặt tiểu đồ vẫn chưa có bất cứ biến hóa gì, bình tĩnh nói. Điều kiện tiên quyết của vĩnh hằng là tồn tại, điều kiện tiên quyết của tồn tại là chính mình, mà đây là cái chúng ta kiên trì. Thông qua phen nói chuyện này, Ninh Khuyết đã hiểu chút chuyện, hỏi. Đây là hứa hẹn các ngươi nhận được, tiểu đồ chưa trả lời vấn đề này của hắn, chỉ vào thùng xe trước lỗ cửa thành, nói. Đây là thứ trả lại cho ngươi, đồng thời có người còn có câu muốn ta thuật lại cho ngươi nghe. Ninh Khuyết nói, lời gì, tiểu đồ nói một câu, vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có chút chất phác, rõ ràng những lời này là đã học thuộc, chưa xen lẫn một tia lý giải hoặc cảm tình của bản thân hắn. Sau đó hắn xoay người rời khỏi, bầu rượu nhàng lắc lư, làm Ninh Khuyết nhớ tới cái gáo gỗ nọ bên hông đại sư huynh trước kia, thậm chí ngay cả tư thế đi sư huynh. Trong gió xuân nhẹ cũng rất giống với đại năm nào đó ở thư viện Hậu Sơn, đại sư huynh đi ở trên phía trước nhìn như cực chậm, Ninh Khuyết ở phía sau đấy nhanh bước chân đi theo, lại đuổi như thế nào cũng đuổi không kịp. Hắn nhìn bóng lưng tiểu đồ rời đi, sắc mặt có chút tái nhợt, tâm tình chấn động, chưa lưu ý người này trước khi rời đi thay người ta thuật lại câu nói kia. Đã mấy tháng chiến hỏa liên miên, đường quốc và thư viện trả giá rất đắt mới rốt cuộc ổn định được thế cục, thậm chí mo đường phía trước sáng ngời, nhưng đúng lúc này, tiểu đồ cùng đồ tể lánh đời vô số năm đã xuất hiện. Đã nhìn thấy con thế cục thế gian tất nhi con đường phía trước xảy ra biến hóa cực kịch liệt đạp. Mưa xuân rét lạnh đến xương, nhìn phía bầu trời xám xịt trầm mặc thời web Tiven. Ô mê hắn đi vào xe ngựa màu đen, ở góc thùng xe thấy được một cái hộp đen rất quen mét, cho dù hiện tại có chút biến hình, hắn vẫn không thể quên, bởi vì vật trong hộp từng theo hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, đánh bại vô số cường địch. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép cái hộp đen, làm cho bụi chất ra sóng gợn, sau đó nhẹ nhàng lật lên cây cung sắt vẫn còn, đầu mũi tên sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh giống như vẫn luôn chờ hắn. Xe ngựa màu đen tới bờ hố Nhạn Minh, cấp điều đến kéo xe vẻ mặt uế oải đến cực, con tuần mã bị khẩn mưa xuân đem cho bụi trên vách thù chưa từng mò ở ra. Xe rửa đi không ít, phù trận lại yếm canh giữ ở chỗ cửa sân, nghe tiếng Liễu Diệc Thanh luôn ôm bánh xe nghiền, chậm rãi Ninh Khuyết cầm theo hộp đen đi xuống xe ngựa, đi vào trong sân. Liễu Diệc Thanh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý khiếp người. Dải vải trắng hắn bịt ở trên mắt đã bị mưa xuân làm ướt nhẹp, lúc này lại chợt khô ráo, tâm thần không khỏi chấn động kịch liệt, tay phải đột nhiên cầm chuỗi kiếm. Ninh Khuyết nhìn cũng chưa nhìn hắn một người, hắn đi qua căn bản không để ý cường giả chi mệnh cảnh kiếm các này tùy thời có thể rút kiếm, vẻ mặt bình tĩnh làm người ta tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lột cái cứ như vậy từ trước Liễu Diệc Thanh chưa thể rút kiếm ra, bởi vì trên cổ tay hắn xuất hiện từng vết rách vải trắng bịt mắt như mặt đất dạn chảy ra máu tươi theo gió lạnh trong mưa xé rách bay xuống. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết đi vào tiểu viện bờ hồ Nhạn Minh. Liễu Diệc Thanh cầm chuôi kiếm, cúi đầu máu tươi từ giữa cổ tay hắn không ngừng nhỏ xuống, cùng với mưa trên mái hiện rơi xuống, không ngừng phát ra tiếng bốp bốp rất nhỏ. Sát ý cùng phân nộ thật đáng sợ. Không ai có thể dùng mắt thường nhìn ra Ninh Khuyết đang phẫn nộ, ở trên mặt hắn càng không nhìn thấy sát ý gì. Hắn lúc này giống như là một cái giếng bỏ đi, mãi không người hỏi thăm, yên tĩnh không nhìn thấy sâu bao nhiêu. Diệp Hồng Ngư ở dưới hành lang ngắm hoa mai trong mưa, trong tay đang cầm bát trà xanh. Ninh Khuyết đi đến trước người nàng, hỏi, ngươi biết chuyện này? Diệp Hồng Ngư đem bát trà đặt tới trên cửa sổ đá, nói, ta và ngươi giống nhau, cũng vừa mới biết. Ninh Khuyết nói, ngươi từng nói với ta thư viện nhất định sẽ thay đổi chủ ý, Diệp Hồng Ngư nói. Những lời này là có người nói cho ta biết, Ninh Khuyết hỏi, ai? Diệp Hồng Ngư nói, ngươi có thể khiến ta đại biểu thần điện đến Trường An đàm phán với thư viện, tất nhiên là trưởng giáo. Ninh Khuyết nói, trưởng giáo đại nhân đã là một phế nhân, có lẽ ngươi nói là chân tướng, Diệp Hồng Ngư nhìn hắn nói. Nhưng trưởng giáo sau khi về thần điện thì không còn ai, từng lời của hắn vẫn có hiệu dụng như cũ. Cho nên cho dù hắn đã là N1 phế nhân, hắn nói có đạo lý, thái độ của thư viện sẽ có biến hóa. Ninh Khuyết đi đến cạnh cửa sổ đá, nhìn bụi hoa mai kia ở trong mưa xuân se lạnh càng thêm linh động, nói. Nhưng thần điện nên biết chừng mực, Diệp Hồng Ngư nhìn phía sau lưng hắn nói. Cùng tội nghiệp của người đừng so sánh, thần điện yêu cầu không quá phận. Ninh Khuyết chưa xoay người, nói. Đi thần điện thỉnh tội, cái này không có bắt, người đừng coi trọng mặt mũi, cái này có thể bỏ đi. Diệp Hồng Ngư nói, trừ lần trước nói những cái đó, thần điện còn yêu cầu tiểu hoàng đế của các ngươi thoái vị, vị hoàng hậu nương nương kia phải rời khỏi thành Trường An, ngươi hiểu cái này là vì sao? Ninh Khuyết trầm mặc một lát, gốc hoa mai kia trước mắt ở dưới mưa đánh, dần từ linh động trở nên mỏi mệt nói. Ngươi hẳn là rất rõ, lúc không có đường lui thì đành phải liều mạng. Diệp Hồng Ngư nói, các ngươi còn có đường lui, lý ra còn có vị thân vương điện hạ. Ninh Khuyết nhìn gốc hoa mai kia, nói. Ta đem ngươi, thành âm hắn rất bình tĩnh, ngữ khí rất ôn hòa, lại toát ra quyết tâm phi thường kiên định. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư không thay đổi. Mẹ ta đã chết, Ninh Khuyết xoay người lại, nhìn nói. Vậy ta sẽ đờ, ngươi. Diệp Hồng Ngư nói, Hạo Thiên không lưu lại cho thư viện quá ta phải phát tiết phần nộ cùng hãi, mà là đi thương nghị với người ta. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm nàng thời gian rất lâu, sau đó xoay người rời khỏi. Diệp Hồng Ngư đứng ở cạnh cửa sổ đá trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy tàn trà, nước trà màu vàng trong chén khẽ nổi gợn sóng, không phải bởi vì có mưa xuân rơi lầm, mà là bởi vì tay nàng có chút không vững. Đây là Ninh Khuyết nguy hiểm nhất nàng từng gặp, tuy hắn tựa như cái gì cũng chưa làm, vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn, nhưng trên thực tế hắn đã phân nộ đến bên bờ bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng không thể khiến hắn tỉnh táo lại, như vậy lúc trước Ninh Khuyết thực có khả năng sẽ liều lĩnh, điều động lực lượng kinh thần trận giết nàng, hoặc là thực sự cưỡng gian nàng. Cách chương.